Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 211, cứu. Không cứu, là buồn bã con lừa minh chủ tăng thêm. Nhéo nhéo cái mũi, dù sao cũng hơi bệnh thích sạch sẽ Tả Tiểu Đa thở dài. Muốn ta Tả Tiểu Đa xưa nay quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc, nay thiên nhẫn nhục phụ trọng, thối liền thối điểm đi. Chấm ngoặc kép, sau đó, cẩn thận từng ly từng tí lách mình mà ra, hết sức chăm chú ý khả năng xuất hiện biến cố. Quả nhiên, bên này giám sát đã không phải là rất nghiêm mật, từ góc tường xuất hiện, cho mặt khác ma tộc cảm giác, tựa như là mới từ một bên khác vượt qua đến đồng dạng. Nghe chung quanh ma tộc nói chuyện, Tả Tiểu Đa dị thường khó chịu, mấy cái ý tứ, nhân loại kia đại ma đầu đi đâu? Bắt lấy không? Không có, đại ma đầu kia thật sự là quá hung tàn. Chấm ngoặc kép, quả thực là không có chút nào ma tính. Hung tàn đến nhà, chấm ngoặc kép, chỉ là hắn một cái a, liền duy nhất một lần cho rơi đài chúng ta mấy vạn tộc nhân. Mà dạng này nhân tộc, tại tinh hồn đại lục bên kia, chỉ ít còn có vài tỷ. Coi như không có hắn hung tàn như vậy, chỉ sợ cũng không tốt ứng phó. Chỉ cần vừa nghĩ tới đầu người kia số, hàm răng của ta liền không nhịn được như nhũn ra, bắp chân rút gân, chấm ngoặc kép, nào chỉ là ngươi, ta, còn có hắn không tất cả đều dạng này, nguyên lai nhân tài là chân chính ma đầu, chúng ta hôm nay gặp phải cái này, chính là đại ma đầu, ma trong ma a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng nghe được. Phi thường muốn đứng ra nổi giận gầm lên một tiếng. Xoa, ai là đại ma đầu? Cái này mẹ nó không cần lầm. Đến cùng ta là ma, hay là các ngươi là ma? Cái này còn có nói đạo lý hay không rồi? Ta đang yên đang lành người, làm sao đến các ngươi ma tộc bên này? Ngược lại là thành đại ma đầu. Còn ma trong ma, có tin ta hay không cáo các ngươi phỉ báng? Dù là gọi người đầu đâu? Phi phi phi, cũng không thể gọi người đầu. Gọi là, được rồi, tùy cho các ngươi đi. Tả Tiểu Đa trong lòng tức giận, bước nhanh đi ra, nhưng lại tinh vi điều tiết khống chế. Đem tu vi của mình ba động, khống chế tại hóa vân cấp độ. Bất kỳ nhưng liền đối diện một đống ma tộc đi tới. Quát, có phát hiện hay không? Không có ghế sofa trước. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lớn miệng. Ồm ồm, vừa nói, lộ ra đẫm máu răng, đối diện mấy cái ma tộc giật nảy mình, cả giận nói, mẹ nó, người nhà ăn gì, thế nào lớn như vậy vị đâu, không biết mình cái kia đầy miệng khẩu khí a, im tiếng, im miệng, không nên cùng ta nói chuyện, mặt mũi tràn đầy đều là buồn nôn muốn chết, không nói lời gì, bước nhanh gặp thoáng qua, Tả Tiểu Đa còng lưng thân thể. Vẫn tự mang lấy cái kia một thân hôi thối cùng mùi máu tươi. Đi lên phía trước, hắn tự nhiên là hướng mặt ngoài đi. Đến bực này thời điểm, há có thể không biết mình chính là tìm nhầm phương hướng. Đối phương đại lực ngăn cản chính mình tiếp cận. Rõ ràng là không muốn chính mình đến. Kinh động đến ma tộc cao tầng. Thế nhưng là chính mình tự cho là đắc kế. Liền mẹ nó trực tiếp một đầu va vào người ta đại bản doanh. Vận khí này, cũng thật sự là không có người nào. Kém chút chính là mình đem chính mình cho tính toán chết. Nhưng vừa hướng bên kia đi, bỗng nhiên nhìn thấy ma thập cửu từ bên kia. Một đoàn cao thủ ma tộc, chạm mặt tới. Những này bên trong, cũng có không ít là trước đó giao thủ qua. Tả Tiểu Đa không để lại dấu vết xoay người. Chuyển hướng lại đi trở lại. Bất ngờ bên này cũng có ma tộc tới. Thế là đổi lại cái phương hướng. Thế nhưng là như thế vòng chuyển trải qua. Lại hướng phía trước. Liền muốn tiến vào kia cái gì đại điện. Tả Tiểu Đa trong lòng không khỏi kêu khổ. Bước chân cũng là càng ngày càng chậm. Sau lưng. Ma thập cửu sôi động mà đến. Nhìn thấy phía trước một tên lề mà lề mề. Vốn là bởi vì ném đi quan phiền muộn đến cực điểm tâm tình. Liền càng thêm phiền muộn. Tiến lên một bước. Không nói lời gì một cước đá vào Tả Tiểu Đa trên mông. Mắng, người đặc nương đây là đang luyện tập làm sao bò sao. chậm cùng yêu tộc ốc sen yêu một cái thao tính. Muốn làm gì? Một cước này đá đến. Tả Tiểu Đa hiện tại biểu hiện ra tu vi. Tuyệt đối không cách nào trốn tránh mà lại không cách nào chống cự. Cố kỵ thân phận, không dám lỗ mãng, cũng chỉ có thể bị đá bay. Bên cạnh lối rẽ trải qua tới một cái cao thủ ma tộc nhíu nhíu mày. Mắng, tên này tại sao thúi như vậy? Thuận thế một cước đá đến. Chính cả đá vào Tả Tiểu Đa một bên khác cái mông trên trứng. Hai cỗ lực lượng điệp ra. Tả Tiểu Đa kêu thảm một tiếng. Tựa như thịt trứng một dạng bay vào trong đại điện. Mà giờ khắc này trong đại điện, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Mà lại cao thủ vẫn là chân chính trên ý nghĩa cao thủ. Đều là thế này đỉnh phong. Tả Tiểu Đa trong lòng chỉ cảm thấy xui xẻo. Xoa, vận khí của ta, tại sao như vậy không may? Quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Chẳng lẽ là trước đó vận khí liên tiếp bạo giáp? Đến mức vật cực tất phản, vận cực đổ kiệt rồi. Cái này mẹ nó, lần này chỉ sợ là thật xong đời. Tả Tiểu Đa lớn miệng kêu thảm, vèo một cái bay vào được, bộp một tiếng rơi trên mặt đất, thế mà còn trượt một khoảng cách, mà tùy theo mà đến, lại là một cỗ mùi máu tươi cùng hôi thối tràn ngập ra. Ma tộc đại trưởng lão mắt thấy biến cố đột nhiên đến, lập tức cảm giác có chút không nhịn được mặt mũi. Hiện tại bên trong có thân phận cao thượng quý khách. Tại sao làm một màn như thế? Gầm thét một tiếng nói. Nói, chuyện gì xảy ra? Cửa ra vào, ma thập cửu cùng một vị khác ma tộc thống lĩnh lại là cùng nhau một trán mồ hôi. Tiến tới toàn thân đại hán. Mồ hôi đầm đìa, hai người làm sao cũng không nghĩ tới sẽ làm đi ra một màn như thế. Quả thực là vở kịch lớn bắt đầu, nhưng không có kinh hỉ. Chỉ có kinh hãi, còn có hoảng sợ, khục, không cẩn thận, trừng trị thuộc hạ, va chạm lão tổ tông, còn xin lão tổ tông chuộc tội, còn không nhanh lên đem này mặt ma ném qua một bên. Thế là ma, thập cửu nhanh tay nhanh chân chạy hai bước, cầm lên đến Tả Tiểu Đa, vèo một tiếng ném ra ngoài. Tả Tiểu Đa đang trong lòng mừng thầm chính mình trốn ra được. Quả nhiên là thiên đạo thường phù hộ thiện nhân. Thật không lừa ta, lại tức thì phát hiện mình bị ném ra ngoài phương hướng không đúng. Chính mình lại là bị ném tới đại điện này càng sâu xa. Nhìn trộm xem xét, trong này thật là tốt đẹp lớn quảng trường a. Chính mình có vẻ như rơi vào một cái tế đàn bên cạnh. Phía trên truyền đến ma thập cửu hô quát, đem ra hỏa này ném vào tịnh thân ao tắm một cái. Thúi chết ma, một bên nói, một bên nắm lỗ mũi. Một mặt ghét bỏ, bên cạnh có ma tộc đáp ứng một tiếng, lập tức đi lại âm vang, hướng về chính mình đi tới. Tả Tiểu Đa xoay người, ngửa mặt nhìn, cũng nên nhìn xem chung quanh dạng gì con a, nhất định phải thấy rõ ràng bốn bề hoàn cảnh tình huống như thế nào. Nếu không làm sao trốn, ngửa mặt chỉ lên trời, chính cả thấy được cái kia cao cao trên tế đàn, treo một người, một nữ tử. Không khỏi ngây ra một lúc. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tả Tiểu Đa cũng như Lệ Trường Thiên đồng dạng nhìn thấy từng đầu hắc tuyến. Ngay tại không ngừng xuyên thấu nữ tử này thân thể. Nữ tử này thống khổ toàn thân co rút run rẩy, lại là gắt gao cắn răng. Không rên một tiếng, một cái ma tộc bay người lên đi. Cưỡng ép bắt lấy nữ tử cái cằm. Nâng lên, rót vào một chút dược vật. Nữ tử không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị ép buộc nuốt. Nhưng mà cái này ngẩng đầu một cái, Tả Tiểu Đa ánh mắt lại là lập tức thẳng. Cái này, đây không phải Chiến Tuyết Quân a? Này sao lại thế này? Thế nào lại là nàng? Chiến Tuyết Quân, làm sao lại bị bắt tới nơi này? Đây cũng quá có chút không hợp thói thường đi. Vạn lão từng nói mà yêu hai tộc theo năm đó chư tộc sau đại chiến ngụ lại tại Thiên Linh Sâm Lâm lân cận, là sợ Vu tộc cao tầng sinh nghi động giết, mức độ lớn nhất giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại. Lâu không ra nơi đây giới, tự nhiên khó cùng người tinh hồn giới bên kia có bất kỳ liên lụy. Mà Chiến Tuyết Quân, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Quan đều không có đi qua. Tự nhiên cũng liền càng không khả năng đi vào Vu Minh đất liền. Hai bên đừng nói là cực kỳ xa đều đánh không đến. liền xem như 80 cột, 800 đốt tre, vậy cũng là với không đến. Làm sao lại làm thành trước mắt một màn này đây? Lập tức, Tả Tiểu Đa nhưng lại không khỏi nghĩ đứng lên. Chính mình là hạng xung nhóm qua mệnh cách, cùng Chiến Tuyết quân vận rồi. Chẳng lẽ liền ứng ở chỗ này? Nhưng chuyện này quá ngoài dự liệu a. Tả Tiểu Đa trừng tròng mắt, nhìn xem trên đài cao, bị cao cao buộc Chiến Tuyết quân, trong lòng trong lúc bất chợt một trận phân loạn. Làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, mình bây giờ tình cảnh đã là cực kỳ nguy hiểm, có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Nơi này là ma tộc cực kỳ trung tâm địa phương, cường giả nhiều nhất địa phương, thậm chí có thể nói như vậy, ở chỗ này ma tộc cường giả, bất kỳ một cái nào, chính mình cũng không phải là đối thủ. Chỉ cần bị phát hiện, vậy chính là có chết vô sinh, không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Thậm chí, đối phương thổi khẩu khí, đều có thể thổi chết chính mình, thổi chết làm tiếp sau khi đột phá, tấn thăng quy huyền đằng sau chính mình. Điểm này, không nên quá minh bạch, điểm này tự mình hiểu lấy, Tả Tiểu Đa vẫn phải có. Ta tính là cái dám gì a? Đánh một ít lâu la ta có lẽ vẫn được, có thể đối mặt người ta một cái tộc đàn đỉnh phong cao thủ. Ta so một con kiến đều chẳng mạnh đến đâu. Người ta tiện tay vân vê, liền đem ta nghiền chết, nhổ nước miếng, là có thể đem ta chết đuối. Lại nói, ta cho tới nay làm việc nguyên tắc, chính là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình là ưu tiên hàng đầu. Mặt khác đều là nhánh cuối. Tại hiện tại cái này ta không có bất kỳ cái gì năng lực thi cứu. Thoáng khẽ động liền ngay cả mình đều được cùng một chỗ góp đi vào. Ta làm sao dám vọng động, ta không nhúc nhích. Bảo trụ tính mạng của mình ra ngoài. Dưới loại tình huống này, ai cũng không thể nói trước ta cái gì. Thậm chí, sau khi ra ngoài chỉ cần ta không nói, ai cũng sẽ không biết ta thấy được cái gì. Lại nói, đây vốn là Chiến Tuyết quân mệnh. Nàng liền mạng này, mệnh chung chú định. Ta sớm liền mở miệng khuyên bảo, là nàng không có tuân theo ta khuyên bảo, không có xu cắt tị hung. Lúc này mới thân hãm tử địa, cùng người gì càng, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Ta nếu là xuất thủ, không những có đem chính mình dựng vào to lớn phong hiểm, còn muốn vi phạm thiên mệnh. Chỉ điểm sai lầm, xu cắt tị hung một lần, đã là cực hạn, đã là quá nhiều, há có thể liên tục lại 4 vi phạm số trời. Chí giả không làm vậy. Tả Tiểu Đa trong lòng đang không ngừng thuyết phục chính mình, tìm kiếm lấy các loại lý do, thuyết phục chính mình, không nên vọng động, ngàn vạn không có khả năng xúc động, nhất định không có khả năng xúc động. Hiện tại ngay miệng này, không phải ngươi nói nghĩa khí thời điểm. Tả Tiểu Đa, ngươi không phải anh hùng, ngươi là cẩu hùng. Tại chuyện không thể làm thời điểm, ta van cầu ngươi, làm cẩu hùng đi, trước bảo trụ chính mình cái mạng nhỏ, được không? Ngẫm lại cha mẹ, ngẫm lại tiểu niệm tỷ, bọn hắn còn đang chờ ngươi trở về đâu. Tả Tiểu Đa, mệnh của ngươi so Chiến Tuyết quân trọng yếu, van cầu ngươi lần này làm cẩu hùng đi. Tả Tiểu Đa liều mạng đang thuyết phục chính mình, tận khả năng nhiều tìm cho mình lý do. Gia quốc thiên hạ, đại nghĩa tiểu nghĩa, nhân tình đạo lý, rất công bằng, không chỗ không muốn nó cực. Mỗi một hạng khảo lượng kết quả đều là không cần cứu Chiến Tuyết quân. Nhưng là, trong lòng lại là một cỗ lửa, tại từ từ bốc lên. Cứu, không cứu, canh 4 cầu phiếu, cầu đặt mua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.